tác giả, thực hiện, thư viện báo, mà, mắt thường có thể thấy được, ảnh, dáng, chính là, cứ như vậy, một câu, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, hết chương.